Chương 686, Thần Chi Lực Gaberzien. Chương 686, Thần Chi Lực Gaberzien cầu đặt, canh thứ tư mà vào lúc này, thiếu nữ tóc vàng kia cũng là triệt để đi tới Trương Tường trước mặt, đồng thời dừng ở Trương Tường trước mặt. Lúc này, Trương Tường chỉ có thời gian cẩn thận quan sát đối phương. Đó là một cái bị bó sát người câu thúc y dì bao vây lấy xinh đẹp vóc người thiếu nữ. Nàng dùng có hầu như che khuất cặp mắt tóc dài màu vàng kim hơi phơi bày hình sóng, trắng nón da thịt giống như đang phản xạ ánh trăng trong ngần. Bất quá, thiếu nữ dung mạo tuy là khả ái, thế nhưng phục sức lại phi thường quỷ dị. Trên người của nàng chỉ mặc hắc sắc dây lưng giả bộ câu thúc y dì, cùng đầu ngủ vậy quần áo vải mỏng, bên ngoài bảo hộ nhất kiện áo khoác ngoài màu đỏ, trên cổ còn bộ vô cùng to hạng quyển trên thì là hợp với một cây dây cương. Bên hông thì là càng là quái dị, chớ kim sắt, cây búa, cưa, L đinh chữ ưu nhổ các loại, bảy chủng ma nữ nhân thẩm phán chuyên dụng khảo hỏi cụ. Mặt khác, nàng còn thói quen mà cúi đầu, lưu hải đắp lên đại bộ phận mặt lỗ, lộ ra môi anh đào của nàng. Bất quá, vừa lúc đó, nàng cũng là lên tiếng dị giới người tới mịt cả. Chớ lộ khiết hoa sen nghèo đầu, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Bất quá, của nàng nửa câu đầu còn vẫn là giọng nghi ngờ, thế nhưng nửa câu sau giọng nói cũng là trở nên lạnh lùng đứng lên. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường cặp mắt đồng tử trợn co rụt lại, thân thể thì là trợn căng thẳng lên, triệt để tiến nhập chiến đấu trong trạng thái. Phải biết rằng, mình là xuyên việt giả cái này một món sự tình, coi như là đối với tiểu manh lão sư các nàng cũng không có đề cập qua mảy may. Cũng chỉ có đối với Hanabi tiểu lõ ly, nói qua một ít tương quan sự tình mà thôi. Thế nhưng, Trương Tường cũng tuyệt đối khẳng định, hạ nạ bị tiểu lò lì tuyệt đối là chưa cùng mịt cả. Chờ lộ khiết hoa sen lẫn nhau tiếp xúc qua, càng không có cùng thần chi lực. Gaberzien tiếp xúc qua như vậy, thần chi lực. Gaberzien đến tột cùng là làm sao biết hắn là dị giới lai khách nghĩ tới chỗ này, Trương Tường không khỏi đúng lâm vào một hồi trong khủng hoảng. Nhưng lập tức, trải qua các loại bất khả tư nghị sự kiện hắn, cũng là ép buộc cùng với chính mình bình tĩnh lại. Đối phương mặc dù là biết thân phận của mình, thế nhưng cái này cũng không quan trọng hơn bởi vì, mục đích của hắn chính là đánh bại thần chi lực. Gaberzien cướp đoạt nó cách vi. Chỉ muốn đem nó đánh bại, cướp lấy nó cách vi. Như vậy, hắn muốn xâm lấn đối phương ký ức, biết được đối phương làm sao sẽ biết thân phận của mình, cũng đúng nhất kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Nghĩ tới đây, Trương Tường không khỏi đúng một lần nữa hiện lên nổi lên một hồi chiến ý bất quá, còn không có đợi đến hắn động thủ trước, đối phương cũng đã là động thủ. Từ Mitka, chớ lộ khiết hoa sen kia tiểu tiểu trong thân thể, tựa hồ có cái gì không nhìn thấy đồ đạc đang hướng ra bên ngoài phun ra. Sát khí, kia là thuần túy tới cực điểm sát khí, không có ẩn chứa bất luận cái gì một tia thiện ác cảm giác, chỉ là đơn thuần biểu đạt ra muốn giết chết Trương Tường ý tứ mà thôi. Thế nhưng, đang vừa vặn là bởi vì thuần thúy, cái này một cổ sát khí chỉ có sẽ có vẻ lợi hại như vậy. Nếu như là lúc này Trương Tường, vẫn là kia một cái lần đầu tiên xuyên càng đến thành phố học viện tới Trương Tường lời nói. Như vậy, hắn lúc này nhất định là bị cái này một cổ kinh khủng sát khí, cho đóng vào trên mặt đất, dạ dày túi cảm thụ được trầm trọng áp lực, hô hấp hỗn loạn, tim đập gấp, đầu ở chỗ sâu trong cảm giác được từng trận giống như hỉ ba nạ đau đớn giống vậy cảm giác. Suy nghĩ hoàn toàn đình chỉ. Nhưng lúc này, đứng ở cái này bên trong Trương Tường, cũng là một cái trải qua trăm ngàn lần chiến đấu. Ở vô số lần mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử lấy, cuối cùng sinh tồn trở lại cường giả nếu muốn giết rơi ta sao. Trương Tường khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến, chiến ý từ trên người của hắn thăng đằng nhi bắt đầu. Một tràn đầy oán nghiệm sát khí, cũng là từ trên người của hắn buộc phát ra đi. Đem theo ý đồ tràn ngập đến trên người mình băng lãnh sát khí tất cả đều loại trừ ra hắn sát khí mặc dù không đủ thuần túy, thậm chí mang theo người khác trước khi chết đối với hắn oán hận. Thế nhưng, muốn cách trở đối phương chuyên môn mặt đối với mình sát khí, có thể vẫn là dư sức có thừa phụng thần chi ý chỉ, thanh tẩy ý đồ đem thần chi quốc kéo xuống phàm trần thành phố học viện, tẩy rửa xâm lân cái này thế giới ngoại lai người xâm lăng một không thuộc về với cái này trên thế giới thanh âm. Thậm chí có thể nói là tiếng ồn thanh âm lạnh như băng, từ Mitka. Chớ lộ khiết hoa sen không phải, phải nói là thần chi lực. Gaberzien trong miệng phát ra ngoài. Nhưng kỳ quái đúng, Trương Tường dĩ nhiên là nghe hiểu thanh âm của đối phương. Mà theo đối phương thoại ngữ mà từng bước vang lên, Trương Tường phát hiện đối phương đúng là đem ngôn ngữ từ kia một loại tội phạm coi như là nghe xong, cũng sẽ đầu bạo tạc mà chết en trổ chi ngữ chuyển biến đến rồi cái này thế giới ngôn ngữ tới. Đồng thời, biến hóa còn không chỉ là như vậy. Ở nàng vừa dứt lời trong nháy mắt, nàng trợn trợn lớn con mắt, giống như là đột phá cái gì giới hạn. Trước mắt cái này bị màu đỏ quần áo trong cùng áo choàng bọc lại nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, ở Trương Tường trong cảm giác cũng đã không hề giống như đúng loài người, mà là phảng phất khoác ra người vật gì đó. Ầm một hồi thiên diêu địa động vậy tiếng ầm ầm vang lên. Đây vốn là minh nguyệt như ẩn như hiện, sao lốm đốm đầy trời tinh không, chợt trở nên càng ra sáng lên. Viên kia vốn nên là ở vân đoá trong lúc đó như ẩn như hiện ánh trăng, lúc này lại đúng treo cao ở trong bầu trời, tản ra thậm chí để mắt thường đều có thể nhìn thấy nguyệt hoa. Hơn nữa, viên kia lúc đầu xem ra chỉ có khay một kích cỡ tương đương ánh trăng, lúc này lại đúng cực đại không gì sánh được. Thì dường như tại làm sao trong nháy mắt, cả cái trăng sáng đều đến gần địa cầu một nửa khoảng cách. Trương Tường chỗ ở bãi biển, còn có trước mặt hắn cả phiến đại hải, đều bị chiếu một mảnh sáng sủa. Mà ra hổng tới liền sao lốm đốm đầy trời tinh không, lúc này càng là vạn dặm không mây, đếm không hết dãy ổ dậy tinh quang treo cao ở trong tinh không, giống như là một cái ngân hà từ địa cầu đồng hồ trên mặt hoàn đi vòng qua. Thế giới buổi tối, chưa từng có trở nên như vậy được sáng sủa. Bất quá, đối với Trương Tường mà nói, hắn nhưng chỉ là cảm giác được bất tường mà thôi. Coi như là lại một lần nữa chứng kiến, vẫn cảm thấy rất chấn động a Trương Tường cảm thán. Khống chế thiên thể, nói dễ, thế nhưng làm cũng là vô cùng gian nan đấy, có thể cái này chủng năng lực đáng sợ không cách nào để cho người có cắt thân thể sẽ, nhưng kỳ thật đây là một loại có thể hủy diệt thế giới lực lượng. Lấy một thí dụ tới nói xong rồi, địa cầu địa trục chỉ cần lê cờ hờ dô y thập độ, trên địa cầu sẽ có một phần tư động thực vật diệt vong. Mà nếu như đình chỉ địa cầu tự quay, thế giới sẽ trong nháy mắt hủy diệt. Đứng ở trên địa cầu người cũng không cảm giác được, kỳ thực địa cầu đang lấy vượt lên trước thì tốc 1666 công bên trong đáng sợ tốc độ đang xoay tròn. Nếu như tự quay đột nhiên đình chỉ, thật giống như đột nhiên khẩn cấp sắp xếp gọn gàng giống nhau, đáng sợ quán tính lực sẽ đem địa cầu mặt ngoài hết thảy vỏ quả đất toàn bộ ném đi. Đây cũng chính là nói, tại cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm, chỉ cần thần chi lực. Gaberzien trong lòng sản sinh một cái ý niệm trong đầu, thế giới sẽ tới điểm kết thúc đương nhiên, cái này cũng chỉ là một loại vọng tưởng mà thôi. Đối mặt với hình này cảnh này, Trương Tường càng muốn tin tưởng, kia treo cao ở trong bầu trời, phảng phất kéo gần lại vô số khoảng cách ánh trăng, chỉ là một hình chiếu mà thôi. Một cái đem trăng sáng hình chiếu kéo vào, bao phủ toàn cầu ma pháp mà thôi. Còn như này còn như ngân hà vậy đời sao, còn có trong lúc này chưa đột nhiên xuất hiện đêm tối. Cũng chỉ là ma pháp, không phải, phải nói là thiên sứ thuật thức kết quả nếu như là thần chi lực. Gaberzien thực sự sở hữu, hoạt động thiên thể thực lực. Như vậy, ở nhìn thấy Trương Tường trong nháy mắt đó, nó sớm đã dùng một ánh mắt giết chết Trương Tường. Còn cần đem nơi sân, biến hóa được càng ra thích hợp nó phát huy thực lực của chính mình sao?